Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 Diêu Tịch Phong tình vạn trùng cười một cái. Tìm được ngại phạm, lời này có điểm kỳ quái. Không biết vị này đồng chí là như thế nào tìm được ngại phạm. Này án tử cổ quái quái, ngại phạm cũng không phải người thường. Trước mắt chúng ta bộ môn cũng không phát hiện ngại phạm tung tích, nàng là cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhìn tuổi con trẻ tiểu cô nương, nàng như thế nào tìm được ngại phạm, liền lão đại đều còn không có thể tìm được đâu. Trần Lưu Quân có chút đổ mồ hôi lạnh, cái này đặc thù bộ môn Diêu Tịch tính tình đường hoàng. Nói chuyện cũng thẳng, còn thích dỗi người, hắn sợ Uẩn Ngọc không thích nghe. Long Kỳ Tiêu cúi đầu nhìn Uẩn Ngọc, hắn cảm thấy này nữ hài vừa rồi nhìn hắn ánh mắt có khác thâm ý. Bọn họ nhận thức sao? Không trách chăng Long Kỳ Tiêu không quen biết Uẩn Ngọc, lúc trước huyền học giao lưu đại hội hắn cũng không tham gia. Cùng trong nhà đường đệ đường muội liên hệ không nhiều lắm. Hắn đơn độc trụ, hồi Long gia trang viên thời điểm đều thiếu. Cái này không phải thực dễ dàng sao? Uẩn Ngọc cười con ngươi giống cong cong trăng non, hồn nhiên cực kỳ, nói ra lời nói lại cực kỳ chất tâm, thông linh trận pháp, tìm được người bị hại sinh hồn hỏi một chút không phải thành. Các ngươi đặc thù bộ môn liền cái này đều sẽ không sao. Diêu Tịch từ trên xuống dưới đánh giá Uẩn Ngọc, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, người bao lớn, còn thông linh trận pháp tìm được sinh hồn. Biết thế gian này có mấy người có như vậy bản lĩnh? Liền lão đại đều không thể, Long lão tổ là có thể, đến nỗi còn lại môn phái trưởng môn nhân đều không chừng sẽ cái này trận pháp. Cái này tiểu cô nương cũng thật dám nói, Nhiếp Nguyệt Hương không nghĩ tới phòng bệnh như vậy trận pháp như thế khó. Nhớ tới nữ hài thiếu chút nữa kiệt lực bộ dáng có điểm đau lòng. Nàng mở miệng nói, thật là Uẩn đồng học ở thời An phòng bệnh trung họa trận pháp. Sau đó dùng thời An quần áo cũng còn có máu tươi hỏi đến, nàng tuy rằng không có nghe thấy nhi tử thanh âm, chính là vừa rồi cũng từ theo dõi nhìn thấy ngại phạm bộ dáng. Cảnh sát đều nói ngại phạm xuất hiện ở rất nhiều người bị hại phụ cận. Ngay cả địa chỉ cũng đối thượng, Uẩn Ngọc vẫn là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng. Kia thật là tiếc nuối. Ta tiểu địa phương ra tới, cho rằng câu thông sinh hồn trận pháp rất dễ dàng, không nghĩ tới liền các ngươi như vậy lợi hại đều làm không được. Mấy ngày liền ngại phạm cũng chưa tìm được, chỉ có thể nói may mắn trước mắt có ngại phạm manh mối. Bằng không chờ các ngươi tìm được ngại phạm, người bị hại nhóm đều phải lạnh thấu, ngươi. Diêu Tịch tức muốn hộc máu, liền chúng ta lão đại cũng chưa bổn sự này, ta xem ngươi còn cãi bướng. Ngươi còn tuổi nhỏ, lời nói dối rất nhiều a. Ai biết có phải hay không ngươi có phải hay không nhận thức ngại phạm mới chạy tới cử chứng, đặc thù bộ môn, xử lý đều là chuyện hiếm lạ kỳ quái. So khác bộ môn càng được hoan nghênh, đại gia cũng đều nhận thức nàng. Kêu nàng một tiếng Diêu tỷ, Diêu Tịch liền rất tự mình bành trướng. Nàng kỳ thật không nhiều lắm bản lĩnh, xem như gà mờ trình độ. Là cho Long Kỳ Tiêu làm trợ thủ. Diêu Tịch, đủ rồi. Long Kỳ Tiêu ra tiếng đánh gãy. Hắn tuy rằng cảm thấy tiểu cô nương nhìn tuổi rất tiểu nhân, nhưng chưa chừng là cái có thật bản lĩnh. Hắn ngày thường tùy tiện, chờ hai người xảo thành như vậy mới phát hiện các nàng là tranh phong tương đối. Diêu Tịch không tình nguyện đô khởi môi đỏ. Là, lão đại, Trần Lưu Quần lau đem trên đầu mồ hôi lạnh. Tiếp tục nói. Vừa rồi đã tra khóa người này tư liệu, là cái không hộ khẩu, không có khác tin tức, trước mắt liền biết ở tại Thượng Thư Bắc Phố 66 Hào Lâu. Cho nên muốn thỉnh hai vị đồng chí đi đem người bị tình nghi bắt được liền sợ ngại phạm có đặc thù bản lĩnh, cảnh sát đi căn bản không dùng được. Long Kỳ Tiêu gật đầu, hành, ta cùng Diêu Tịch này liền qua đi. Uẩn Ngọc cũng kéo xuống trên vai ba lô. Nhìn dáng vẻ là tính toán cùng nhau qua đi, nàng quay đầu cùng Nhiếp Nguyệt Hương nói, bá mẫu, nếu không ngài về trước phòng bệnh chờ, ta nhất định sẽ đem Trần Thời An cứu trở về tới. Diêu Tịch hư một tiếng. rõ ràng là chúng ta lão đại đi cứu người, Long Kỳ Tiêu đau đầu. Ngươi đừng nói chuyện, nữ nhân thật là phiền toái. Nhiếp Nguyệt Hương gật gật đầu, ta đây hồi phòng bệnh chờ. Ngươi, ngươi cũng tiểu tâm chút, Quẩn Ngọc cười nói. Bá mẫu, ta biết đến, Nhiếp Nguyệt Hương rời đi sau. Long Kỳ Tiêu, Diêu Tịch cùng Trần Lưu Quần đều là muốn đi. Trần Lưu Quần khẳng định cũng phải đi. Hắn là phụ trách cái này án tử. Mặt khác cảnh sát liền không cần phải đi. Quẩn Ngọc cũng đi theo bọn họ ra cửa. Diêu Tịch nhịn không được nói. Chờ lát nữa nhưng không ai bảo hộ ngươi, Quẩn Ngọc từ từ nói. Ngươi yên tâm đi, không cần các ngươi bảo hộ, nữ nhân này chính là điển hình đầu tóc trường kiến thức đoàn. Nàng không nghĩ cùng nàng cãi cọ miệng lưỡi. Chờ lát nữa trực tiếp lượng thủ đoạn. Diêu Tịch đối Quẩn Ngọc ấn tượng không tốt. Nàng lớn lên tuy rằng cũng không tồi, nhưng cùng Quẩn Ngọc một tương đối liền hiện lão. Tiểu cô nương kiều kiều nộn nộn bộ dáng thật là làm người hâm mộ lại ghen ghét. Mấy người trực tiếp ngồi Long Kỳ Tiêu xe qua đi Thượng Thư Bắc Phố. Chỗ đó xem như khu dân nghèo, đều là nhà cũ, cao ốc building đều thiếu, vẫn luôn không phá bỏ và di rời. Tiền thuê nhà so địa phương khác tiện nghi rất nhiều, cho nên rất nhiều nơi khác hộ khẩu ở bên này thuê nhà. Rồng rắn hỗn tạp. Xe chạy đến Thượng Thư khu kia khối liền tìm địa phương dừng lại. Trần Lưu Quần ăn mặc thường phục, Long Kỳ Tiêu cũng là tầm thường trang điểm, Quẩn Ngọc lớn lên xinh đẹp nhưng nàng ăn mặc bình thường. Chỉ có Diêu Tịch phong cách nóng bỏng, dọc theo đường đi người đều thường xuyên chiều nàng nhìn lại. Thậm chí có nam nhân hướng tới nàng thổi huýt sáo, Diêu Tịch phiên cái xem thường có chút hối hận xuyên thành như vậy ra cửa. Nàng chính là tưởng mặc cho lão đại xem mà thôi. Cố tình lão đại xem nàng như vậy trang điểm hoàn toàn không có phản ứng. Đi đến Bắc Phố 66 hào lâu trước, Trần Lưu Quần nhịn không được hỏi. Long Sử, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cũng không biết ngại phạm trụ biển số nhà hào. Như thế nào bắt người a? Huống chi ngại phạm sẽ thuật pháp, vạn nhất rút dây động rừng. Như vậy nhiều mạng người hắn cũng không dám sằng bậy. Hiện tại thời tiết đen nhánh, đã mau buổi tối 10 giờ, tiểu khu đèn đường mơ màng âm thầm, tiểu khu con đường hai bên mở ra không ít quán ăn khuya. Lửa nóng hướng lên trời hết tiếng la, còn có các nam nhân vung quyền uống rượu thanh âm, làm nguyên bản liền có chút dính không khí càng thêm oi bức lên. Long Kỳ Tiêu nghiện thuốc lá phạm vào. Từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá đào ra một cây điểm thượng. Hắn đem bật lửa yên ngậm, chỉ quán ăn khuya, qua đi bên kia hỏi một chút tình huống, nhìn xem có hay không người biết ngại phạm trụ mấy tầng. Quẩn Ngọc nhịn không được xem hắn hai mắt. Hắn cùng Tần Dư tuy chỉ có đôi mắt có chút giống. Ngậm thuốc lá bộ dáng có chút bĩ khí, nàng nhịn không được nghĩ, hai người tuy rằng có vài phần giống. Tính cách lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Tần Dư tuy đời này đều không thể như vậy đi. Long Kỳ Tiêu nhịn không được xem Quẩn Ngọc, cô nương này như thế nào tổng nhìn hắn, trước mắt cũng không biện pháp khác, chỉ có thể qua đi quán ăn khuya bên kia hỏi thăm hạ tin tức. Mấy người đi qua đi, điểm mấy cái ăn sáng cùng mấy chai bia, Long Kỳ Tiêu uống lên ly bia thoải mái thở dài một tiếng. Hắn nhìn càng giống ra tới ăn khuya. Đại gia đơn giản ăn hai khẩu đồ ăn liền đem chiếc đũa buông. Long Kỳ Tiêu lúc này mới cầm ngại phạm ảnh chụp qua đi hỏi quán ăn khuya lão bản. Lão bản, gặp qua người này không? Lão bản xem qua ảnh chụp, ai nha một tiếng, nhận thức, sao không quen biết, thường xuyên gác chúng ta dưới lầu quán ăn khuya người ăn cơm. Con tổng làm người cho hắn đưa cơm lên lầu, hắn trên trán sẹo nhìn rất dọa người. Người cũng âm trầm trầm, tất cả mọi người đều nhớ rõ hắn, mỗi lần nhà ta công nhân cho hắn đưa cơm lên lầu đều cảm thấy hắn trong phòng âm khí trọng. Vốn dĩ phòng hình liền không tốt, thiếu dương quang, hắn còn tổng lôi kéo bức màn, trong phòng đen như mực, đại mùa hè đứng ở hắn ra môn khẩu đều có chút lạnh, Long Kỳ Tiêu nhướng mày nói. Lão bản biết hắn trụ mấy hào phòng gian không? Quán ăn khuya lão bản thấp giọng hỏi nói, sao lạp, hỏi thăm hắn tin tức làm gì, y phục thường cảnh sát, đừng hỏi nhiều, nói cho chúng ta biết liền thành, quán ăn khuya lão bản vừa nghe. Lại ai nha hai tiếng, nhỏ giọng nói, hảo hảo hảo, chúng ta bảo đảm phối hợp, người nọ ở tại 504 phòng, hai thất hai thính nhà ở, Long Kỳ Tiêu lại hỏi. Hắn ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thế nào? Buổi tối ra cửa không? Lão bản nói, bảo không chuẩn, có đôi khi xem hắn buổi tối còn ra cửa, có đôi khi mấy ngày cũng không thấy bóng người, Long Kỳ Tiêu. Được rồi ta đã biết, cảm ơn lão bản A, hắn đi trở về vị trí thượng. Đem ảnh chụp ném cho Trần Lưu Quân, các ngươi nghe thấy được, ở tại 504 phòng, chúng ta hiện tại đi lên vẫn là, nếu không từ từ đi, Trần Lưu Quân rất sợ tìm tới môn ngại phạm động thủ đem dư lại sinh hồn. Cũng đều diệt, đang nói, Quần Ngọc bỗng nhiên nói, người nọ xuống lầu, đại gia giống như vô tình xem qua đi. Phát hiện thật đúng là vận khí tốt, người nọ ăn mặc một kiện mang theo liền mũ hắc y phục từ 66 hào trong lâu đi ra ngoài. Hắn mang theo mũ, tóc có chút trường, nửa che khuất cái trán, chính hướng tới quán ăn khuya bên này đi tới, đều là cảnh sát sát nghề, cũng biết không thể rút dây động rừng. Mấy người tùy ý nhìn mắt thu hồi ánh mắt, cũng là vừa khéo thực, ngại phạm vừa lúc hướng tới bên này lại đây. Hẳn là xuống lầu ăn cái gì? Cả người nhìn âm u, Quần Ngọc có thể nhìn người nọ trên người rất nặng âm sát khí tức. Hắn điểm hai cái đồ ăn ngồi ở trong một góc, Trần Lưu Quân có chút đổ mồ hôi, bởi vì mặt khác ba người đều rất bình thường ăn đồ ăn. Tố chất tâm lý cực cao, Quần Ngọc nhai đồ ăn nghĩ biện pháp, kỳ thật hoàn toàn có thể xông lên đi, liền tính trên lầu thiết có câu hồn trận pháp. Hiện tại cách như vậy xa, người này cũng vô pháp động sinh hồn, Long Kỳ Tiêu hắn cũng rõ ràng điểm này, vì thế trực tiếp ngậm thuốc lá đi qua đi, Quần Ngọc cấp chính mình dán trương ẩn thân phù, sấn người không chú ý từ bên cạnh nhặt khối gạch, Long Kỳ Tiêu tiến lên bắt lấy ngại phạm bả vai, ngại phạm quay đầu lại âm trầm nhìn hắn một cái, đôi tay bấm tay niệm thần chú, chỉ là không đợi hắn véo xong quyết. Sau đầu đột nhiên tê dần, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức, Long Kỳ Tiêu lúc này mới phát hiện kia kêu Quần Ngọc tiểu cô nương giơ khối gạch chính hướng về phía. Hắn cười, giải quyết ngươi chừng nào thì lại đây, như thế nào lặng yên không một tiếng động, Long Kỳ Tiêu nhịn không được hỏi câu. Hắn đích xác không chú ý tới Quần Ngọc khi nào lại đây. Trả lại cho người này một cục gạch. Quần Ngọc gỡ xuống trên người ẩn thân phù, chính là này ngoạn ý, ẩn thân phù, ẩn tiếng động bước chân giảm bớt tồn tại cả mần ni, nhìn trên mặt đất ngại phạm. Long Kỳ Tiêu đều không biết hắn gặp được cô nương này tính may mắn vẫn là bất hạnh. Diêu Tịch cùng Trần Lưu Quân cũng không chú ý Quần Ngọc khi nào quá khứ. Diêu Tịch nhìn ngại phạm bị chế phục, đi qua đi khinh thường Quần Ngọc. Ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh, Quần Ngọc nói, bằng không ngươi còn tưởng ở chỗ này đấu pháp, có thể sử dụng đơn giản nhất biện pháp giải quyết không phải càng tốt. Ngại phạm hôn mê, nàng cũng có thể yên tâm đi lên cứu Trần Thời An sinh hồn. Hết chương.